Chiến thần ở rể, chương 2167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2167, không được. Nào ngờ Lục Tỉnh Tuyết lập tức phản đối. Ông nội ông cũng nói hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong của thế lực phía sau nhà họ Trương đã chết. Nếu bọn họ tới nhà họ Lục chắc chắn sẽ phái ra cao thủ càng lợi hại hơn. Dù anh ấy rất lợi hại nhưng không thể là đối thủ của họ được. Ông bảo anh ấy ra tay là đang hại anh ấy đấy. Mục Thiên Thiên cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cháu nghe nói mạnh hơn vương cảnh đỉnh phong là bán bộ thần cảnh, lên nữa chính là cao thủ thần cảnh. Ông Lục vừa nói một cao thủ thần bí giết hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong của thế lực phía sau nhà họ Trương, vậy thực lực của cao thủ thần bí này ít nhất phải là bán bộ thần cảnh, thậm chí là thần cảnh. Thế lực phía sau nhà họ Trương không thể không nghĩ tới điểm này. Nếu họ muốn tới nhà họ Lục thì chắc chắn sẽ phái ra cao thủ bán bộ thần cảnh, thậm chí là cao thủ thần cảnh. Sao anh ấy có thể đối phó được chứ? Hai chị em ra sức phản đối. Các cô tuyệt đối sẽ không để cho Dương Thanh phải mạo hiểm. Sắc mặt Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên rất khó coi. Bọn họ khó khăn lắm mới nhận được sự đồng ý của Dương Thanh. Kết quả không ngờ Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên lại đưa ra ý kiến phản đối. Bọn họ sợ rằng Dương Thanh đổi ý, Lục Xuyên tức giận quát câm miệng. Hai đứa biết cái gì chứ? Hai đứa hoàn toàn không biết gì về sự lợi hại của cậu ấy. Bây giờ nhà họ Lục đang trong lúc sống chết tôn vong, nếu cậu ấy không ra tay thì nhà chúng ta sẽ bị tiêu diệt đấy. Lẽ nào hai đứa muốn trơ mắt nhìn người nhà họ Lục bị thế lực phía sau nhà họ Trương giết sạch à? Sau khi quát mắng Lục Tỉnh Tuyết và Mục Thiên Thiên, Lục Xuyên vội vàng nhìn về phía Dương Thanh nói với vẻ cầu xin, chú đoán cháu có lai lịch không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, bây giờ chỉ có cháu mới có khả năng cứu được nhà họ Lục thôi. Chú xin thầy cháu tỉnh mấy ngày qua mà ra tay che chở cho nhà họ Lục, nhà chú sẽ vô cùng biết ơn. Lục Nguyên Thông cũng vội vàng cầu xin. Hai mắt Lục Tinh Tuyết đỏ hoe, môi mím chặt. Cô ta không muốn Dương Thanh bị kéo vào cuộc tranh đấu của nhà họ Lục mà anh không ra tay thì nhà bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng dù Dương Thanh ra tay, lẽ nào có thể cứu được nhà họ Lục sao? Ông nội, hay là chúng ta từ bỏ Ninh Châu vậy? Nhân lúc thế lực phía sau nhà họ Trương còn chưa tới, chúng ta cho người trong gia tộc rời khỏi Ninh Châu. Lục Tỉnh Tuyết đột nhiên nói, đây là cách tốt nhất mà cô ta có thể nghĩ ra được, không chỉ người nhà họ Lục có thể tránh bị giết cũng có thể giúp Dương Thanh khỏi bị thế lực phía sau nhà họ Trương để mắt tới. Câm miệng, Lục Nguyên Thông tức giận quát con gái con đứa thì biết cái gì. Rời đi à, cháu tưởng thế lực phía sau nhà họ Trương có thể để cho chúng a rời đi sao? Dương Thanh khẽ nhíu mày. Cháu đã nói, nếu nhà họ Lục gặp rắc rối thì cháu sẽ ra tay, mời ông chủ Lục về đi. Từ khi Lục Nguyên Thông muốn bán Lục Tỉnh Tuyết cho anh như một món hàng, anh đã bất mãn với lão rồi. Bây giờ, lão già này lại quát mắng Lục Tỉnh Tuyết làm anh càng bất mãn hơn. Vậy cảm ơn cháu, Lục Nguyên Thông sợ Dương Thanh đổi ý nên vội vàng cảm ơn, sau đó dân Lục Xuyên rời đi. Cách chương.